cô ấy vẫn luôn tìm anh. Bởi vì anh bị người của Hoắc Tùng Quân canh chừng. Vẫn luôn không có cách nào cứu anh ra. Bây giờ anh đã tự mình chạy thoát. Chỉ có cô An mới có thể bảo vệ anh không bị người của Hoắc Tùng Quân bắt được. Cách Trương.